Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 73, chiến sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tĩnh lặng, bốn phía sơn cốc im phăng phắc, không một ngọn gió thổi trên trời. Trăng lưỡi liềm như lưỡi câu, ánh bạc lạnh lẽo nghiêng nghiêng chiếu rọi lên bia mộ lạnh băng dưới ánh trăng. Chỉ có một bóng người cô đơn bị kéo dài ra một cách vô tình. Hiện tại, Sở Hoài Mân đang ngồi bất động suốt đêm trước ngôi mộ của 70.000 binh sĩ. Khi một tia sáng từ phương đông lóe lên, lạnh lùng ca, CSTH. CS đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng, nàng khẽ nhắm mắt lại. Đến khi mở ra, ánh dương ấm áp cũng chẳng thể sưởi ấm trái tim đã rơi xuống vực sâu, cả người như rơi vào hàn đàm lạnh thấu xương. Điện hạ, đã đến lúc xuất phát rồi. Người lên tiếng là Trần Hảo, tùy tùng của Sở Hoài Mân, suốt nửa đêm vẫn lặng lẽ ở bên cạnh nàng. Bọn họ, dưới suối vàng nhất định sẽ yên nghỉ, cũng sẽ phù hộ cho Sở Quốc muôn đời hưng thịnh. Nói đến đây, giọng Trần Hạo nghẹn lại, sống mũi cay xè. Muôn đời hưng thịnh ư, 70.000 tinh binh chôn thân nơi đây, quân chủ lực của Sở Quốc gần như bị diệt sạch, còn đâu muôn đời. Im lặng hồi lâu, chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu khẽ động, Sở Hoài Mân khẽ nhếch môi cười tự giễu, ngồi lâu đến mức tay chân tê cứng, phải điều chỉnh một lúc mới có thể đứng dậy. Nàng quay mặt về phía bia mổ, đặt tay LNDNS bia. Trên đó khắc 6 chữ, mổ anh hồn Sở Quốc, từng nét chữ đều chứa đựng máu lửa tàn khốc, mối thủ sâu như biển. Sở Hoài Mân nhắm mắt thật chặt, các đốt ngón tay siết lại như muốn khắc sâu vào mộ đá, hồi lâu mới khẽ động môi. Xin lỗi, ta đến muộn một bước, không thể đưa các ngươi về nhà, giọng nàng khàn khàn như đứt hơi. Nếu đêm đó không nghỉ ngơi, có lẽ mọi chuyện còn kịp, có thể đưa họ thoát khỏi núi giao biển lửa, trở về Sở Quốc. Trời cao thật biết đùa, nàng chỉ có thể mở mắt nhìn từng binh sĩ mình tử trận, bản thân lại bất lực không cứu được. Điện hạ, nơi này không nên lưu lại lâu, Trần Hạo lần nữa thúc giục, giọng nghẹn ngào. Tần cơ hoàng chỉ cho chúng ta 3 ngày, hôm nay đã là ngày cuối. Nàng có 30.000 thiết kỵ, với ta thật quá nguy hiểm. Sở Hoài Mân chậm chậm tấm bia lạnh lẽo, cúi đầu, không nước mắt, không thần sắc. Chuẩn bị ngựa đi. Từ nay về sau, suốt đời suốt kiếp, nàng mang theo một ngôi mộ trên vai. Chốc lát sau, ngựa, trường phù, được dắt tới. Sau khi lên ngựa, nàng nhìn lại toàn bộ sơn cốc, quất roi, hét lớn, phi ngựa rời đi. Nhưng dù đã chạy xa 10 dặm, hương máu tanh vẫn tràn ngập nơi chóp mũi. Ánh dương rực rỡ chẳng mấy chốc đã phủ vàng khắp sơn cốc. Có câu nói rất đúng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ai có thể tính được rằng duyên phận cõi đời lại kỳ lạ đến thế, dù cố tình tránh né, xoay vòng vòng rồi vẫn sẽ chạm mặt. Trùng hợp thay, ngay lúc này, sáng sớm, Tần Vương dẫn 30.000 thiết kỵ vừa ra khỏi 5 dặm, liền chạm trán 5.000 quân Sở. Hai đạo quân vừa gặp đã như kẻ thù gặp mặt, sát khí bừng bừng, tức khắc đối đầu căng thẳng, gươm tuốt khỏi vỏ, sẵn sàng lao vào chém giết. Hai bên cầm quân đều không hồ đồ, lúc này không thích hợp để giao chiến. Không khí rơi vào tình trạng căng như dây đàn. Tần Cửu Phượng là Trần Hạo cất tiếng, dù là bên thua trận nhưng khí thế không chịu yếu thế chút nào. Gã nghiến răng nhìn chằm chằm vào chiến thần nước Tần, hằn học nói. Món nợ này, người nhớ kỹ cho ta, sẽ có ngày phải máu trả máu, chết không toàn thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cửu Vương gia, một anh tài kiêu hùng, đương nhiên chẳng thèm để tâm. Thậm chí còn không nhìn tên vô danh tiểu tốt ấy. Ánh mắt nàng dừng lại trên thân ảnh nữ tử áo trắng phía sau, thậm chí không cần xưng hô. Chuyện gì cũng phải theo thứ tự, bọn ta đến trước, các ngươi chắn đường không hợp lý. Ngươi đừng có kiêu ngạo, bổn vương đang nói với chủ ngươi, đến lượt ngươi xen miệng sao? Cút ngươi, cứ để họ đi trước cũng được, Sở Hoài Mân đúng lúc cắt lời Trần Hạo. Nếu không bị trưởng công chúa ngăn lại, Trần Hạo hận không thể ăn sống nuốt tươi Tần Cửu Phượng. Thế lực yếu, lực lượng yếu, không có năng lực phản kháng. Sở Hoài Mân đành nuốt nhục lui ngựa nhường đường, ra hiệu cho binh lính giạt ra tạo lối đi. Sở Hoài Mân lạnh lùng nhìn chằm chằm, chờ đoàn quân đi ngang bên mình, nàng mím môi, lạnh lùng nói. Món nợ này, làm phiền Cửu Vương gia nhớ kỹ. Nghe vậy, Tần Cửu Phượng lập tức ngẩng cao đầu, quay nhìn Sở Hoài Mân, gương mặt nghiêm túc. Chuyện ta làm, ta chịu. cứ đến tìm bổn vương báo thù là được. Dứt lời, nàng liếc về chiếc xe ngựa phía sau. Bên trong, Lý Thế Chu vén một góc rèm, ánh mắt vừa khéo chạm vào ánh nhìn của nàng, nhẹ giọng hỏi. Đại vương không muốn nhìn một lần sao? Tần Đường cảnh tay cầm một cuộn binh sách, mặt giấu trong đó, ánh mắt thoáng động. Nàng lại nhớ đến 8 chữ mà trưởng công chúa từng tặng, cuối cùng vẫn làm như không có chuyện gì, nắm chặt cuộn binh sách hơn. Một lúc sau mới có giọng nói vang lên, Lý Thừa Tướng, Khanh có nhận tội không? Cuối cùng cũng bắt đầu truy cứu trách nhiệm, Lý Thế Chu lập tức phủ phục sát đất. Thần nhận, vì sao phản bội cô vương? Giọng điệu bình thản, Lý Thế Chu cười khổ. Thần thật sự bất đắc dĩ, nếu đại vương muốn trị tội, thần không một lời oán trách. Tần vương cả đời ghét nhất là phản bội, nàng biết điều đó. Đã làm thì là đã làm, dù sao lời hứa với Thái Hậu cũng đã hoàn thành, chết dưới tay vị tần vương trước mắt này cũng đáng. Chỉ là, đại vương, thần vẫn chưa thể chết, Lý Thế Chu đột ngột ngẩng đầu, nói một câu đầy kiên định. Tần Đường Cảnh nhớn mày, nói lý do Khanh không thể chết xem nào. Thứ nhất, đại vương vẫn cần thần. Thứ hai, thần vẫn chưa thấy đại vương thống nhất thiên hạ, chết cũng không nhắm mắt. Thứ ba, vương gia sẽ không để thần chết. Lý Thừa Tướng, cô vương còn có thể tin Khanh sao? Từ nhỏ đại vương đã do thần dạy dỗ, thần là người thế nào? Trong lòng đại vương rõ nhất. Lý Thế Chu cúi đầu, hai tay chạm đất, kính cẩn hành lễ. Thần nguyện lấy công chuộc tội, xin đại vương tha mạng. Tần Đường Cảnh nghĩ đến tình nghĩa thầy trò năm xưa, tất nhiên sẽ không lấy mạng Lý Thế Chu. Huống hồ, ba lý do kia đã đủ để giữ mạng. Lòng tin thứ như vậy, ngoài Tiểu Hoàng Thúc và Mẫu Hậu ra, Tần Đường Cảnh chẳng tin bất kỳ ai. Tiểu Hoàng Thúc không giết Lý Thế Chu, nhất định là có lý do của ngài, nàng sẽ không tự tiện ra tay. Cô vương tạm thời lại tin ngươi một lần nữa, đứng dậy đi. Đa tạ đại vương đã không giết. Lý Thế Chu thở phào nhẹ nhõm, ngồi sang một bên lau mồ hôi lạnh trên mặt bị dọa đến mức như vậy. Tần Đường Cảnh liếc nhìn nàng một cái, nói, lát nữa ngươi nhắn với Tiểu Hoàng Thúc, truyền tin đến Ngụy Vương, tuyên chiến. Thần tuân chỉ, thiếu niên quân chủ trải qua gió sóng rồi cũng sẽ trưởng thành, sau đó trong xe ngựa trở nên yên tĩnh, từ từ tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đường Cảnh tiếp tục xem binh thư, từ đầu đến cuối không nhìn ra ngoài một lần nào. Vài ngày sau, tin tức tàn sát tù binh truyền đến Tần Vương Cung, bá quan xôn xao, vệ Thái Hậu vẫn đóng cửa không ra. Triều chính vẫn vận hành bình thường, trong thư ngọc điện, ông cháu cùng Tâm Phúc bắt đầu bàn bạc bước tiếp theo. Việc giết tù binh đã thành, bọn họ cũng trở mặt lẫn nhau, lúc này chính là lúc Tần Cơ Hoàng yếu nhất, vì sao không thể xuất binh. Tần Minh Nguyệt nhíu mày chặt, bị phản bác khiến hắn hơi khó chịu. Lý Đại Phu vẫn lắc đầu, Tần Cơ Hoàng vẫn còn thực lực, chúng ta không có nhiều phần thắng, chưa đến lúc quyết chiến phân thắng bại. 20 vạn đại quân, tướng lĩnh lại là Tần Cửu Phượng, thật sự đánh thì rất khó đối phó. Thiên hạ giờ đã đại loạn, các nước chém giết hỗn loạn không ngừng, chỉ sợ bọn họ đâu đến lưỡng bài câu thương, kẻ khác nhân cơ hội chen vào. Tần Minh Nguyệt đành phải thu lại tâm tư, cười lạnh. Thôi thì, dù sao cũng là người một nhà, để đến cuối cùng rồi tính nợ. Vậy bước tiếp theo là Sở Quốc, đúng không? Sau khi bàn bạc, các Tâm Phúc không còn phản đối, nhất trí quyết định đánh Sở Quốc. Tuy đánh Ngụy Quốc cũng được, nhưng Ngụy Quốc đang bị Tần Cơ Hoàng chèn ép. Lý Đại Phu suy đoán Tần Cơ Hoàng nhất định sẽ tấn công Ngụy, như vậy xác suất đụng độ rất cao. Để tránh đối đầu trực tiếp với nàng, chỉ có thể chuyển mục tiêu sang Sở Quốc quốc gia vừa bị thảm sát mất vô số binh sĩ, tổn thất nặng nề, thực lực không đáng lo. Giờ xuất binh chắc chắn đại thắng, chúng ta còn phải cảm ơn đại vương ra tay giúp đỡ, giúp quét sạch tuyết trước cửa. Tần Minh Nguyệt đột nhiên vui vẻ, ngồi trên ngai vàng, dáng vẻ như kẻ chiến thắng, khinh thường liếc nhìn đám thần tử bên dưới. Thì ra cảm giác khống chế sinh tử người khác lại tuyệt đến thế. Kẻ vốn cao cao tại thượng đại vương, bị hắn dẫm dưới chân không thương tiếc. Cuối cùng không nhịn được mà cười sảng khoái. Hắn vừa cười, các Tâm Phúc cũng cười theo, đồng thanh nịnh hót. Tần Minh Nguyệt không khỏi đắc ý, nghĩ đến Hàn Văn Tu kẻ không chịu khuất phục, lập tức hạ lệnh. Đi, áp Hàn Văn Tu lên đây. Không lâu sau, Hàn Văn Tu bị trói chặt, quăng vào điện. Phản tặc, hắn trợn mắt giận dữ, khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt về phía Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt cũng không so đo, bước xuống bậc thang, một cước đá lên người hắn. Tần Cửu Phượng tàn sát cả tộc ngươi, ngươi không báo thù thì thôi, còn trung thành với bọn họ. Ngươi còn mặt mũi đối diện liệt tổ liệt tông Hàn gia sao? Hàn Văn Tu lăn hai vòng, chán va vào bậc đá tóe máu, đỏ cả hốc mắt. Nhưng sắc mặt hắn vẫn khinh thường, em máu bên miệng, đáp. Hàn gia đáng chết, vương gia tàn sát rất đúng. Tần Minh Nguyệt hừ lạnh, thật không muốn khuất phục ta sao? Đừng mơ, Tần Cơ Hoàng rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì, khiến ngươi trung thành như vậy. Tần Minh Nguyệt than nhẹ, bớt lắm lời, có bản lĩnh thì giết ta. Chủ nhân thế nào thì thuộc hạ như thế ấy. Thấy Tần Minh Nguyệt nổi sát ý, Lý Đại Phu cảm thấy không ổn, lập tức bước lên ngăn trước mặt Hàn Văn Tu, nghiêm trọng khuyên. Minh Nguyệt, người này không thể động. Tần Minh Nguyệt dừng lại, hư lạnh, phất tay áo ngồi lại ngai vàng. Không chịu nghe ta sai khiến, ta vốn định giết ngươi. Nhưng ngươi lập công lớn cho Tần Quốc, giết ngươi e rằng khiến lòng quân lạnh lẽo, nên ta tha cho ngươi. Hàn Văn Tu cô độc một thân, sống hay chết cũng chẳng màng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là lúc này hắn thấy tiếc không thể cùng đại vương chinh chiến thiên hạ. Ngay sau đó Tần Minh Nguyệt lại nói, Hàn tướng quân, đã lòng ngươi không ở đây, ta thả ngươi đi về báo tin cho chủ nhân ngươi. Hàn Văn Tu sững người, Lý Đại Phu lần này lại không ngăn cản, nhưng vài tâm phúc thì gấp gáp khuyên can. Hàn Văn Tu là võ tướng, giỏi binh pháp chiến thuật, sao có thể dễ dàng thả đi hắn mà đến cạnh Tần Đường Cảnh chẳng khác gì hổ thêm cánh. Quyết định này thật hồ đồ, nhưng dẫu họ dùng trăm lời can ngăn, cũng không lay chuyển được Tần Minh Nguyệt. Hàn Văn Tu trong quân uy tín chỉ sau Lý Thế Cần, một tiếng hô chắc chắn có người đi theo. Giữ lại bên cạnh càng nguy hiểm hơn, thế là hôm đó, Hàn Văn Tu rời thành, tiến về phía Bắc. Khi tin ấy truyền đến Thái Thượng Cung, vệ tự người đã nửa tháng chưa rời cung đang đứng bên cầu cho cá ăn. Gió không ngừng thổi, thân ảnh cô đơn, giọng nói bà cũng thấm đượm cô tịch. Đi rồi sao? Thị nữ cúi đầu. Vâng, đi cũng tốt. Vệ tự giải một nắm thức ăn xuống, nhìn đám cá tranh nhau dưới nước. Nghĩ đến thân phận mình, gương mặt buồn bã, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt hồ, tự thương xót bản thân. Giờ từng người đều rời đi, chỉ còn ai ra vẫn ở trong cung này. Ai ra giữ nước Tần, giữ giang sơn của đại vương, thật mệt mỏi. Thị nữ nghe vậy, khẽ hỏi, Thái hậu có muốn nghỉ một chút không ạ? Ai ra không ngủ được. Vệ tự thở dài, nhắm mắt lại là thấy Cơ Hoàng, thấy Tần Cửu Phượng và Lý Thế Chu đều ở cạnh Cơ Hoàng. Cơ Hoàng đáng ra phải bình an vô sự, nhưng làm mẹ thì sao có thể không lo. Bà lẩm bẩm, không biết giờ phút này, ba người các ngươi đang làm gì? Sau hơn 10 ngày chạy suốt đêm, bên kia, Hàn Văn Tu cuối cùng cũng đuổi kịp đại quân. Vừa đến nơi, hắn lập tức cầu kiến Tần Vương, thở hổn hển, mở miệng nói câu đầu tiên. Đại Vương, tên Tần Minh Nguyệt đó tự thân chinh phạt Sở Quốc, hắn nói, ai vào Sở Đô trước Sở Quốc sẽ thuộc về người đó. Cách chương.